Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 181, C181, Quy ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Nhi từ khi sinh ra đã mang thân phận tôn quý, lại lớn lên bên những người tôn quý nhất thiên hạ. Bé con hàng ngày không thể thiếu ăn thiếu mặc, càng không hiếm lạ mấy thứ đồ chân quý. Hàng năm, khi không khí Tết Nguyên Tiêu rộn ràng khắp nơi, hoàng cung dù treo đèn kết hoa, cơm đêm 30 cũng là dùng những thực phẩm tươi ngon nhất để ngự chủ chế biến, nhưng bé con vẫn thấy thật thiếu thứ gì đó và hâm mộ những tiểu hầu gia, thế tử nhà vương tôn quý tộc khác được cha mẹ đưa ra ngoài chơi đêm 30. Nay ở cạnh tiểu cô, dượng và tiểu đệ đệ nhìn tiểu cô bận rộn làm những món ăn được gọi là truyền thống để đón Tết, Xuyên Nhi càng hâm mộ lẫn háo hức chờ đợi. Vừa rồi gói sủi cào, để cầu may mắn tiểu cô còn cho vào đó rất nhiều nhân có tiền xu, đường, lạc, táo, hạt dẻ và thịt vào bên trong làm nhân sủi cào. Tiểu cô nói chỉ có hai cái có tiền xu, ai may mắn nhất mới có thể ăn chúng. Cá hấp uyên ương, đại diện cho sự thịnh vượng. Sủi cào hấp nhiều nhân, tượng trưng cho sự giàu có. Chả giò chiên nhân thịt và đậu hũ, đại biểu cho thỏi vàng lấp lánh. Thịt viên đầu sư tử, mang hàm ý may mắn cả năm. Phật nhảy tường không thể cưỡng, sung sức suốt năm này. Tôm nhúng bột chiên, thu được tài lộc. Cua hấp gừng, may mắn cho tất cả. Bánh nếp nhân cốt dừa, tượng trưng cho sự sum họp. Tám món ăn, đại diện cho sự phát đạt, may mắn, tài lộc đầu năm. Ăn cơm thôi, Hà Ý Nhiên cười tít mắt cầm đũa lên. Phó thần rót một ly rượu bạch hổ cốt, còn rót nước nhỏ ép cho tức phụ và hai bé con. Hà Ý Nhiên cắt thịt cho một nhà hổ năm đứa. Ăn chậm chút, còn chưa đến năm mới đâu. Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa rất biết làm gương. Cả hai đứng im trước chậu thịt của mình chờ đợi. Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tiểu Hoàng cũng rất nghe lời dừng lại, nhưng nước miếng ba đứa thi nhau nhỏ xuống tí tách. Chờ phó thần rót rượu và nước trái cây xong, bốn người cùng nâng chén, cụng vào nhau một cái. Chúc mừng tân niên, cạn chén, đây chính là không khí vui vẻ hạnh phúc của một gia đình. Bình thường, Xuyên Nhi cười tít mắt, ăn miếng bụng cá tiểu đệ đệ gắp cho bé. Tiểu cô, dượng và tiểu đệ đệ mau ăn, rất ngon đó. Bé con như con thoi hết gắp cho người này lại cho người kia. Ta đã ăn 7 năm nay rồi, phó thần nhàn nhạt nói. Bánh bao và Xuyên Nhi. Hà Ý Nhiên nhớn mày. Ý gì nha? Vậy chàng năm nay không muốn ăn, chàng muốn trèo tường à? Không, sợ ăn rồi tức phụ và hai con không còn gì để ăn. Phó thần khẽ cười nói. Bánh bao và Xuyên Nhi nghe vậy phùng má lên nhai nhòm nhòm. Cái này rất ngon, ăn nhanh một chút mới ăn được nhiều. Còn phải tìm đồng xu may mắn trong mâm sủi cảo này nữa. Hà Ý Nhiên, ngày thường ta có để các người đói khát vậy sao? Ăn uống no nê bốn người cùng nhau mặc quần áo mới, khoác áo choàng lông ấm áp đưa một nhà hổ cùng nhau ra đường dạo phố. Một năm nay đại quân đại hạ vừa mới giành được thắng lợi trước Đột Quyết quốc. Dân chúng vui mừng, trong thành càng hân hoan hơn. Cả thành đều đèn đuốc rực rỡ, ngựa xe như nước, người qua người lại rộn ràng tấp nập. Nơi nơi đều dựng rạp, treo đèn hoa đủ sắc đủ hình. Trên giấy màu có viết câu đố, lay động theo gió, trông rất đẹp mắt. Bên bến sông còn có đua thuyền rồng. Bánh bao và Xuyên Nhi cầm tay nhau ngó nghiêng lựa các món đồ mới lạ. Một nhà hổ nét mặt kiêu ngạo đứng chễm chệ giữa đường, cho mấy hài tử đi đường vây đến nhìn ngắm. Hà Ý Nhiên khóe môi giật giật, nếu ở sở thú còn được thu tiền vé, mấy đứa các ngươi đây là lãng phí tài nguyên. Mở cửa cho xem free a, lại còn trưng cái mặt kiêu ngạo đó ra nữa. Một nhà di chuyển đến bến sông xem đua thuyền rồng, Bánh Bao và Xuyên Nhi ngồi trên lưng Đại Hoàng và Nhị Hoàng gieo hò cổ vũ, dẫn đến mấy ánh mắt hâm mộ của mấy hài tử khác đi cùng người nhà bên cạnh. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn hai bé con, khẽ mỉm cười. Sao vậy? Phó Thần giọng rất dịu dàng hỏi tức phụ. Hai tử con nhỏ, ta muốn lưu lại những trải nghiệm, kỷ niệm thú vị cho bé con. Hà Ý Nhiên người tít mắt đáp lời. Phó Thần hiểu suy nghĩ của tức phụ hắn. Bọn họ sẽ rất nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bánh Bao hay Xuyên Nhi sắp tới có lẽ sẽ cùng hai người trở lại Thanh Lâm thôn và ở lại sinh hoạt. Đi học đường đọc sách, rất lâu mới quay trở lại kinh thành hay đi đến những nơi khác ở bên ngoài. Hiện tại cũng nên để hai bé con trải nghiệm tất cả những gì mới mẻ nhất. Còn tại sao Xuyên Nhi sẽ đi cùng một nhà bọn họ rời đi ư? Nghĩ bằng đầu gối cũng sẽ biết. Khi mấy người Minh Đế đã để Xuyên Nhi ở ngoài cung, lưu lại vương phủ là biết suy nghĩ của mấy người họ rồi. Xuyên Nhi là sợi dây liên kết của mấy người Minh Đế đối với Hạ Ý Nhiên. Bé con lại vô tư không hề biết, chỉ thích bám theo tiểu cô và chơi cạnh tiểu đệ đệ. Hà Thư đã được Yến Tu đưa về Thanh Lâm thôn từ cuối tháng 11. Hiện tại có lẽ đang vui vẻ ăn Tết cùng Hà Gia và nhớ tỉ tỉ của nhóc. Phó Thần sâu sắc cảm thấy tức phụ hắn người gặp người thích. Mồng 1, triều thần và các cáo mệnh phu nhân tứ phẩm trở lên phải tiến cung chúc Tết. Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng thay chính trang tiến cung. Chào hỏi cùng các vị đại thần, phu nhân ở cửa cung khi chờ đợi cổng cung mở ra. Bánh Bao và Xuyên Nhi miệng ngọt gặp ai cũng chào hỏi. Thu hoạch ngày đầu tiên không tệ. Hai bé con hí hửng mang lễ vật, bao lì xì về hòm gỗ riêng tự quản lý. Thứ gì quá chân quý thì đưa Hà Ý Nhiên giúp bảo quản hộ. Mồng 2, đến nhà tướng quân phủ Cát Hữu Na chúc Tết. Năm nay, đại cữu, biểu ca của Hà Ý Nhiên cũng kịp trở lại kinh thành ăn Tết. Lão phu nhân cười hớn hở lôi kéo tay Hà Ý Nhiên và Phó Thần nói không dứt chuyện. Sau khi gặp mặt, trò chuyện và ăn cơm xong, hai người để lại lễ vật là đan trị thương cho đại cữu và biểu ca. Rượu bạch hổ cốt và một yến trà đại hồng bào thượng phẩm thì ôm hai con. Chạy khỏi, Cát Hữu Na lão phu nhân quá nhiệt tình. Mồng 3, Phó Thần và Hà Ý Nhiên đón một nhà phó huy vào phủ ở một ngày. Sau đó y và ba người Phó Thần ôm lá trà, rượu nho ủ, cao dưỡng nhan, trang sức và chút phấn son tiến cung. Về nhà mẹ đẻ, ăn cơm cả ngày trong cung. Hà Ý Nhiên thắng lợi ôm mấy hộp gỗ lớn đầy vàng óng ánh dẹp đường về phủ. Đi ra đến cửa cung mới thấy hai con nhà mình chạy bình bịch phía sau. Hà Ý Nhiên nhất thời chột ra. Bánh Bao và Xuyên Nhi thở phì phì trèo lên xe ngựa trước. Mồng 4, đón tiếp một nhà phó huy đang ở trong phủ. Hà Ý Nhiên đưa bao lì xì 20 lượng tặng cho Phó Minh. Cùng ăn cơm trò chuyện với Trương Thị, Phó Thần thì uống trà câu được câu không cùng Phó Huy ở phòng khách chính viện. Phó Minh năm nay đã là hải tử 8 tuổi, đang đọc sách ở học đường Thanh Lâm thôn. Một vẻ thẹn thùng làm đại ca đưa theo hai đệ đệ là Bánh Bao và Xuyên Nhi cùng chơi. Hà Ý Nhiên lúc này mới biết Phó Thi bị Phó Chí gả cho một thương nhân người kinh thành làm thiếp. Người đó còn lớn tuổi hơn cả Phó Huân. Y chậc chậc lưỡi nhưng không thấy bất ngờ. Đến mẹ ruột, người vợ gả cho mình mấy chục năm mà hai người Phó Chí và Phó Huân còn nhẫn tâm hại chết. Huống chi Phó Thi không có chút giá trị nào. Mồng 8, Phó Thần sáng sớm đã phải dậy sớm đưa hai con ra sân luyện công rồi trở về thay y phục chuẩn bị thượng triều. Hà Ý Nhiên dùng phát quan cố định búi tóc cho nam nhân nhà mình. Không nhịn được làu bào, lạnh như vậy cũng thượng triều. Lẽ ra phải nên ngủ trong chăn ấm đến trưa mới tỉnh a. Phó Thần bật cười. Cầm lấy hai tay y vuốt nhẹ. Từ mai, không cần tức phụ dậy cùng ta. Ta tự làm được, thôi, ta còn xuống bếp làm bữa sáng cho Bánh Bao và Xuyên Nhi rồi chờ chàng về cùng ăn. Ừ, bàn tay Phó Thần đưa lên nắn bóp hai má của y, sắp tới. Không lâu nữa đâu, chờ ta, Hảo, Hà Ý Nhiên người tít mắt. Phó Thần hạ triều mang về tin tức tứ hoàng tử và phe cánh của gã bị Minh Đế xử lý sau vụ thông đồng với địch. Truyền tin tức cho Thác Bạt Hạ Lãm Vương của Đột Quyết Quốc. Kết cục của gã cũng là gạch tên khỏi gia phả hoàng tộc. Bị giam giữ cùng nơi với nhị hoàng tử trước kia. Thụy Phi bị phế biếm lãnh cung. Một nhà Thụy Phi và quan viên phe cánh cũng bị soát nhà. Tịch thu tài sản, nên giam thì giam, nên giết thì giết, nên sung biên thì sẽ sung biên. Thụy Phi là nữ nhân mà tiên đế lúc còn sống ban cho Minh Đế. Có thể xem như cũng không phải người hiền lành gì. Ngũ công chúa, được, hoàng hậu tứ hôn cho một đích tử duy nhất của một vị quan viên trong triều. Vị quan viên này mấy lần luôn tìm chết khi dùng ngôn từ ngăn cản quyết định của Minh Đế trên triều. Nghĩ cũng biết kết cục của ngũ công chúa khi chọn phò mã cho mình là con trai duy nhất của vị quan viên đó sau này sẽ thế nào. Hà Ý Nhiên thở dài, chiều đấu gì đó đúng là khiến người mệt mỏi. Ngày mùng 9, một nhà phó huy rời khỏi kinh thành, Phó Huân và Trấn Thị cũng đưa nhi nữ rời đi cùng. Hà Ý Nhiên không đi tiễn một nhà phó huy, y còn đang bận bĩu môi. Sau này một nhà bọn họ trở về Thanh Lâm thôn lại gặp cái mặt đáng ghét của Phó Huân ở đó sao? Dù lão sẽ không dám làm gì một nhà bọn họ như trước kia nhưng ở cùng một nơi. Hít chung một bầu không khí với kẻ mặt dày, vô sỉ lại cực phẩm như vậy cũng không khiến người ta không vui vẻ được a. Đến tối Phó Thần trở về. Lúc lên giường Hạ Ý Nhiên vẫn còn làu bàu vài câu về chuyện này. Nếu em không thích, chúng ta có thể cô lập mình lão ta. Phó Thần ôm người vào lòng, đặt lên trán tức phụ một nụ hôn. Hà Ý Nhiên, không cần chúng ta cố ý cô lập. Ở Thanh Lâm thôn lão căn bản đã sớm làm người chán ghét. Hiện tại lão quay về chưa chắc là lựa chọn đúng đắn. Y đưa mắt nhìn lên Phó Thần, bắt gặp đôi mắt đầy dịu dàng của nam nhân. Y có chút ngây ra. Phó Thần năm nay đã 32 tuổi nhưng mà diện mạo của hắn đã dừng lại ở năm 20 tuổi. Diện mạo vốn đã tuấn mỹ bất phàm, khí phách hơn người, nay còn có tiên khí quanh thân phụ trợ. Mắt phượng thâm thúy như vực sâu, có thể dễ dàng cướp mất linh hồn người khác. Hắn cũng cướp luôn hồn y rồi. Phó Thần nhìn tức phụ nhìn hắn không chớp mắt, hắn khẽ cười. Hà Ý Nhiên giơ hai móng vuốt ra, bất ngờ nhào tới. Quan gia nhà ngươi đến đây? Phó Thần bật cười, giơ tay đón lấy người. Ủa, còn chưa cosplay nốt. Quan gia và tiểu quan quán. Hà Ý Nhiên đã ôm miệng mà ói. Phó Thần sửng sốt, vỗ nhẹ lên lưng y. Tức phụ sao vậy? Hà Ý Nhiên xua xua tay. Tối nay ăn hơi nhiều bánh nếp rượu. Ủa, Phó Thần. Hắn đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay gầy của tức phụ, tính toán dò mạch thử, sau khi cảm nhận được nhịp đập nhanh có chút bất thường. Sắc mặt Phó Thần ngày càng tệ đi, Hà Ý Nhiên ngầm khăn tay lau miệng, chú ý đến sắc mặt bất thường của hắn, y nhoẻn miệng cười trêu chọc Phó Thần. Xin chúc mừng phu nhân. Phu nhân, có một tháng rồi. Đây là một trong những lời thoại kinh điển trong phim cổ trang. Mỗi khi thái y hay đại phu giơ tay bắt mạch cho nữ chính hay phi tần hậu cung. Phó Thần nhìn xuống tức phụ, hắn mấp máy môi, không, vậy biểu cảm đó của chàng là sao? Hà Ý Nhiên bật cười, có lẽ là hơn một tháng cũng có thể là hai tháng. Tức phụ, Hà Ý Nhiên ngã ngửa về sau. Tức phụ, có sao không? Phó Thần đỡ lấy Hà Ý Nhiên. Hoảng hồn nói, nếu không nhầm thì là ngày ấy ở Bắc Thành. Đêm đó vì xa nhau lâu ngày, lưu manh Phó Thần này kiềm chế không nổi. Không những lăn qua lộn lại y cả đêm mà còn không thèm cho. Ra, ngoài, Hà Ý Nhiên thật không ngờ mỗi lần Phó Thần tỏ ra. dũng mãnh, hơn người thì trăm phát trúng cả trăm. Bánh bao cũng là một đêm duy nhất thì có. Đến hài tử thứ hai này cũng là một đêm liền có rồi. Y có còn có cảm giác mình rất có tư chất. Ùn ùn, mẹ, ùn ùn, heo kêu, nhìn phó thần ngơ người. Hà Ý Nhiên bĩu môi, cũng đâu phải là lần đầu tiên hoài hài tử. Chàng còn ngơ đến mấy ngày nữa. Phó thần thở dài ôm người vào lòng. Ta thương tiếc tức phụ. Sau lần này không sinh nữa. Ta không dám làm liều nữa. Hà Ý Nhiên thật rất muốn hét vào mặt hắn. Vậy chàng mau, triệt sản, đi a. Khi biết tin Vương Phi lại mang thai, hạ nhân cả phủ vui mừng. Bánh bao cũng kích động đến mức cà lăm. Con rốt cuộc là đại ca rồi. Ừ, bánh bao nhà chúng ta sẽ là đại ca tốt nhất. Hà Ý Nhiên ôm con trai vào lòng, hôn lên trán bé mấy cái. Xuyên Nhi thì liên tục cười ngu ngơ, đưa tay nhỏ mập ú thịt lên chạm vào cái bụng còn phẳng lì của Hà Ý Nhiên. Tức phụ, trong này có tiểu tức phụ của con. Tiểu cô, bao giờ tức phụ con có thể đi ra đại hôn với con? Phó thần, Hà Ý Nhiên bật cười, xoa cái đầu nhỏ của bé. Sao con biết là tức phụ? Nếu là đệ đệ thì sao? Đệ đệ ư, đệ đệ cũng có thể làm tức phụ mà. Xuyên Nhi thẹn thùng nói, Hà Ý Nhiên, vậy tại sao con không thích bánh bao tiểu đệ đệ làm tức phụ? Phó thần và bánh bao, tiểu đệ đệ là tiểu mặt than giống dượng rất đáng sợ a. Nhưng Xuyên Nhi không dám nói câu này, chỉ ngại ngùng gãi đầu. Tiểu đệ đệ sau này làm đại soái thống lĩnh toàn quân, chỉ có thể làm đệ đệ của con, không làm tức phụ được. Hà Ý Nhiên bật cười khúc khích, vậy trong bụng ta cũng là một đại soái thì sao? Đại soái cũng là tức phụ. Chắc chắn tiểu tức phụ sau khi đi ra ngoài rất giống tiểu cô. Dù có nói gì đi chăng nữa, bé con trong bụng tiểu cô sau này đi ra ngoài có là nam hay nữ, đại soái hay không phải đại soái, thì Xuyên Nhi cũng nhận định đây là tiểu tức phụ của bé. Hà Ý Nhiên cảm thấy y nên cần bổ túc chương trình giáo dục giới tính cho hai bé con bánh bao và Xuyên Nhi một chút mới được. Sao có thể nam hay nữ cũng cưới về được cơ chứ? Nhưng nghĩ đến bản thân mình và còn một vị hoàng quý phi còn đang ở trong cung, Hà Ý Nhiên nhất thời rối rắm. Năm đó để tức phụ sinh bánh bao là vì hắn còn tồn một chút tâm tư, muốn dùng hài tử để níu thật chặt tức phụ. Nhưng hiện tại tình cảm hai người rất mặn nồng, hắn chưa bao giờ nghĩ để tức phụ phải chịu đau sinh con nữa. Phó thần mơ màng mấy ngày nay, hôm nay hạ triều hắn bị Minh Đế giữ lại ở ngự thư phòng. Còn mấy ngày nay sao vậy? Hiếm khi Minh Đế thấy Phó Mặc Thần thất thần khi lên triều. Đối với việc sứ giả đột quyết đưa người sang kinh thành đàm luận việc giải hòa sắp tới, còn nghĩ sao? Phó thần nhàn nhạt nói, tức phụ thần mang thai. Minh Đế sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Bao giờ? Sao chúng ta không biết tin tức gì? Thần cũng mới biết mấy ngày nay. Thai nhi trong bụng tức phụ thần còn nhỏ, cần nơi tĩnh dưỡng tốt. Phó thần, ý cũng là ngài mau chủ động thả người đi. Ta phải về chăm sóc tức phụ mang thai rồi. Cần chẫm cho thái y qua vương phủ chẩn mạch không? Phó thần cự tuyệt. Minh Đế gõ gõ ngón tay trên bàn cũng im lặng không nói gì. Cách chương.